Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chúng ta cần nhiều người như cậu ấy ở đây. Bất cứ ai đến với mục đích xấu, tốt hơn hết là nên rời đi sớm. Bất cứ ai đến với mục đích xấu sẽ không chống lại hiệp sĩ hoàng gia, mà không biết rằng điều đó chỉ lãng phí thời gian. Và chống lại công quốc Diaka lúc đó, Nathan im bặt trước những lời đó, một chút vui mừng lấp lánh trong đôi mắt đỏ của Kisia. Đó là một cảnh tượng rất thú vị. Thật tiếc là tôi không thể cho anh thấy. Biết Kisia không thích giới quý tộc và tứ công tước đến mức nào, Nathan thở dài trước nụ cười của người chủ nhân chân thành của mình. Chắc hẳn anh đã rất thích cậu ấy. Giống cậu ấy, chà, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy thật thú vị và độc đáo. Ngay từ đầu, đôi mắt của Kisia đã hướng về cậu ta. Với một tiếng lẩm bẩm như vậy, Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Nghĩ lại thì, Nathan, anh có nhận được gì khi tôi ra ngoài không? Vâng, có một tin nhắn từ cung điện mặt trời. Nathan đưa một lá thư ngắn cho chủ nhân của mình từ chân một con chim bồ câu đưa thư đã bay đến cho anh ta ngay trước khi Yuder bước vào. Cung điện mặt trời là nơi chỉ hoàng đế của đế chế O có thể ở, và thậm chí một lá thư cuộn nhỏ cũng được đóng dấu biểu tượng của hoàng đế, hình mặt trời, có thể nhìn thấy rõ trên giấy sáp được niêm phong. Kisia nhận lấy, mở niêm phong và nhanh chóng đọc nó. Nó nói, hãy mang cho tôi viên đá đỏ ngay khi buổi lễ kết thúc. Không phải anh nói buổi lễ là ngày kia sao? Vâng, đó sẽ là một lịch trình khá chặt chẽ. Kisia ném tờ báo vào lò sưởi trung tâm. Tờ giấy được ném vào ngọn lửa của đá mana, cháy thành 5 màu rực rỡ, nhanh chóng bị đốt cháy không một dấu vết. Việc lấy lại nó không thành vấn đề. Tuy nhiên, hệ thống Calvary vẫn chưa được thiết lập đầy đủ. Tôi hơi lo lắng về những gì có thể xảy ra khi tôi đi vắng trong một thời gian dài. Nhưng làm ơn đừng lạm dụng nó. Các hiệp sĩ Peletta đang ở chế độ chờ. Vì vậy nếu anh cho tôi biết số lượng những người anh cần, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Kisia quay đầu về phía Nathan. Anh nhíu mày cười nhẹ như không có việc gì. Anh đang lo lắng quá đấy, Nathan. Tôi nghĩ người mẹ quá cố của tôi sẽ ít lo lắng cho tôi hơn cả anh. Những người khác đều lo lắng sau sự thức tỉnh của ngài, công tước Nim. Nếu lợi ích của anh trở nên tồi tệ hơn, tôi hiểu rõ cơ thể mình nhất. Kisia lặng lẽ cắt lời trợ lý của mình. Không có gì sai cho đến nay. Tôi xin lỗi nếu tôi nói quá về bản thân mình. Không có gì. Và các hiệp sĩ, hãy chắc chắn rằng khoảng 5 người đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 là quá ít. Sau đó, tôi sẽ tham gia cùng anh. Anh phải hành động thay mặt tôi ở đây. Khi cung điện mặt trời gọi, thì ai sẽ nhận được nó nếu không phải là anh? Nhưng, anh ta sẽ chỉ mất 5 người để mang một vật thể không xác định được gọi là viên đá đỏ. Dù bản thân Kisia có cố gắng thế nào thì con số đó cũng quá ít. Anh phải đi nhanh lên, nặng nhọc không được đâu. Và chỉ có 5 hiệp sĩ, vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ chọn một vài người từ đây để tham gia nhiệm vụ. Từ đây, biết rằng điều đó có nghĩa là tổ chức mà chủ nhân của anh đã lập ra. Giọng nói của Nathan không tránh khỏi sự lo lắng. Kisia tiếp tục với vẻ mặt như thể đã thuộc lòng. Không phải anh vừa nhìn thấy sao? Đây là nơi một người nói rằng cậu ta có thể thắng anh nếu cậu ấy có nhiều thời gian hơn. Tôi đã quan sát rất nhiều người với những khả năng khá thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là những người có được sức mạnh từ viên đá. Vì vậy có lẽ nó sẽ giúp ích. Theo nhiều cách. Đó là cơ hội tốt nhất để làm cho tên tuổi của kỵ binh được biết đến trên toàn thế giới. Chủ nhân của anh ta đã đưa ra quyết định. Kisia không phải là người hay thay đổi quyết định khi đã quyết định điều gì đó. Nathan nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xuống. Vâng thưa ngài, vì vậy, anh sẽ đưa cậu ta đi với anh. Tôi nghĩ vậy, Kisia lại cười nhẹ khi nói về Yuder. Tôi muốn xem xét kỹ hơn và xem cậu ấy tự tin như thế nào vì cậu ấy có quá nhiều quyền lực. Thái độ không quan tâm đờ ến việc đó là một gia đình quý tộc hay hoàng gia của cậu ấy rất thú vị. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ rất vui khi được chọc vào sao? Xin đừng phát triển quá nhiều sự quan tâm. Khuôn mặt băng giá của Nathan đang lo lắng cho anh. Kisia Lao không chú ý nhiều đến điều gì đó. Nhưng một khi điều gì đó thú vị xảy ra, anh ấy sẽ không ngần ngại cho đến khi giải quyết được nó. Cho đến bây giờ, bố trí của chủ nhân của anh ta chưa bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề lớn nào. Nhưng anh ấy nghĩ nếu sự quan tâm của chủ nhân đối với một người đàn ông bình thường mà anh ấy mới gặp ngày càng sâu sắc, thì lần đầu tiên nó có thể trở thành một vấn đề. có quá ít thông tin được tiết lộ về người thức tỉnh kể từ 2 năm trước. Miễn là không biết sức mạnh của cậu ta mạnh đến mức nào, anh ta phải ngăn chặn bất cứ điều gì có thể gây hại cho chủ nhân của mình càng nhiều càng tốt. Ha ha, chỉ trong trường hợp tôi bị thương, tôi biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Đừng lo, Nathan, nếu việc làm tổn thương tôi là chuyện bình thường như vậy thì chẳng có lý do gì để phải chịu đựng cả. Kecia vỗ vai Nathan, đó là một cuộc sống nhàm chán khi tôi phải nắm lấy bất cứ thứ gì và giải phóng những gì tôi đã tích lũy bên trong một cách mạnh mẽ. Để so sánh, nó thật tự nhiên và thú vị. Chà, bây giờ anh cũng nên vào trong và nghỉ ngơi đi. Cúi đầu trước chủ nhân của mình, người đã nói như vậy, Nathan bước xuống khỏi phòng của mình và vào một căn phòng khác dành cho anh ta. Ngay cả sau khi người phụ tá trung thành biến mất, Kecia Lao vẫn đứng trước lò sưởi trung tâm đang cháy mà không lên giường. Khác với ngọn lửa đỏ do đốt củi, ngọn lửa do đốt ma thạch tạo ra ngũ sắc huyền bí, cháy hơn 10 ngày một nắm đá mà không phun ra muội than. Hơn nữa, có thể tạo ra một loại lò sưởi đẹp như vậy bởi vì nó không cần thông gió. Khi lần đầu tiên được phát minh, nó được coi là ma thuật bởi ngọn lửa đốt củi và các pháp sư, nhưng bây giờ nó có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu. Đó là lý do Kecia Lao hướng dẫn cụ thể việc lắp đặt lò sưởi ngay chính giữa nơi ở của mình. Thành quả anh ta tạo ra ở đây có được coi như ngọn lửa không? Câu trả lời vẫn chưa được biết. 2 ngày sau, một buổi lễ nạp họ được tổ chức tại một bãi đất trống phía trước nơi ở của các thành viên kỵ binh, với sự tham gia của hơn một nửa số thành viên của kỵ binh. Đó là một buổi lễ đặc biệt chỉ được tổ chức vài lần trong lịch sử hơn 1.000 năm của đế chế. Khuôn mặt của những thành viên nhận được họ trực tiếp từ hoàng đế tràn đầy cảm xúc. Mặc dù thực tế là tồi tàn, Yoda đứng trong bộ đồng phục màu đen là một trong số họ. Ban đầu, một sự kiện như một buổi lễ nên có sự tham gia của hoàng đế, người sẽ đặt họ hoặc tên cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, số lượng người được cấp quá nhiều và đã vài năm kể từ khi hoàng đế không xuất hiện trong một cuộc họp để thảo luận về các vấn đề quốc gia vì lý do sức khỏe. Vì vậy, nơi tổ chức buổi lễ không phải là hoàng cung, mà là một khu đất trống nhỏ trước tòa nhà kỵ binh. Và thay vì hoàng đế, đó là chỉ huy kỵ binh, Kecia Lao, mang theo một sắc lệnh hoàng gia có đóng dấu và đứng trên bục. Nó không khác gì khi các thành viên được tập hợp và công bố. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ gây ấn tượng với các thành viên. Nhận họ có nghĩa là thoát khỏi địa vị thường dân và vượt lên trên họ. Thường dân được thoát khỏi nhiều nghĩa vụ nặng nhọc, được hưởng nhiều bổng lộc, được truyền họ cho dòng họ. Nói cách khác, một gia đình có thể được hình thành. Họ thậm chí có thể trở thành quý tộc, mặc dù họ không giống như những quý tộc có lãnh thổ và danh hiệu. Khi một người dân thường trở thành hiệp sĩ, nghề nghiệp duy nhất có thể hướng tới thăng tiến về địa vị, họ được phong tước hiệu. Sơ, hơn nữa tước vị không thể truyền cho gia tộc của hắn, đây là phúc lợi không gì sánh được. Đó chính xác là những gì nó có nghĩa là được gọi. Và đó là họ mà hoàng đế bệ hạ ban cho. Ôi chúa ơi, nó cảm thấy không thật. Khi cái tên được gọi lần lượt, Kanna, người ở bên cạnh Yuda, đã ôm má cô ấy với khuôn mặt xúc động. Chúng tôi chưa làm được gì cả và tôi không biết liệu chúng tôi có thực sự xứng đáng với tất cả những điều này hay không. Tất nhiên, cậu có thể lấy nó. Sau này, cậu sẽ quen với việc nhận được nhiều phần thưởng hơn mỗi khi cậu quay lại sau khi hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Trong trường hợp của Yuda với tư cách là chỉ huy hồi đó, cậu ấy đã nhận được đất đai và họ từ chính hoàng đế. Và cậu có bao nhiêu biệt thự ở thủ đô, với rất nhiều kho báu quý hiếm, người hầu và tất cả các loại danh hiệu cao quý, không cái nào trong số chúng có vẻ có ý nghĩa về sau. Đó là một kỷ niệm buồn cười để nghĩ về bây giờ. Yuda, ngươi không vui sao? Cười nhiều lên một chút. Tôi hạnh phúc, Kanna thì thầm, hạ thấp giọng như thể biểu hiện nhớ lại quá khứ của Yuda có vẻ nghiêm túc. Cậu trả lời nhưng có vẻ không thuyết phục. Cậu có chắc là cậu hạnh phúc không? Tôi không nghĩ vậy. Tiếp theo là Kanna. Đúng, may mắn thay. Ngay lúc đó, tên của Kanna đã được gọi. Yuda nhìn Kanna bước lên bục. Tôi xin ban cho Kanna của kỵ binh cái họ danh dự là. Đũa phép, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Kanna Wan, người đã nhận được họ mới, đã quay lại và chào đón trong nước mắt. Đó là quan điểm duy nhất không tồn tại trong quá khứ. Tiếp theo, Yuda, cách chương.